Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, xuất phát. Tây Nam, tôi luyện xong cuối cùng một thanh Uzi kiếm thép, từ trong hang động đi ra. Vương Dung không để ý đến triều đình cho đòi mệnh, ngồi lên một kéo xe ngựa, không phải chạy về phía Vương gia dinh thự, mà ở Chu Tước đường phố quẹo đi, thẳng đến bộ binh thượng thư phủ đi. Một khối bảng hiệu to tướng hồng ngọn nguồn sơn đen, trên đó viết bộ binh thượng thư vài cái chữ to. Nơi này chính là Trương Cừu Kiêm Quỳnh mới nhất chỗ làm việc. Toàn bộ binh thượng thư phủ từ trên xuống dưới, tự Trương Cừu Kiêm Quỳnh tiền nhiệm sau khi, toàn bộ đổi thành hắn Tây Nam nhất mạch người. Dựa vào phương thức này, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đem toàn bộ thượng thư phủ vững vàng khống chế ở trong tay. Bất quá Vương Dung đạt tới thời điểm, toàn bộ binh thượng thư phủ bên trong bầu không khí trầm thấp, nghiêm nghị, bất luận người nào đi qua nơi này, cũng có thể cảm giác được trong không khí âu ức làm người bầu không khí ngột ngạt. Vị trí bộ binh thượng thư phủ từ trên xuống dưới, hầu như đều là cúi thấp xuống đầu. Trương Cừu Kiêm Quỳnh vốn là Tây Nam đại đô hộ, bây giờ Tây Nam chiến bại, 180.000 tướng sĩ chết trận 10 vạn, gần triệu lê dân bách tính sắp thân hãm thủy hỏa, gặp phải Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng Đồ Thán, làm như Tây Nam đi ra tướng sĩ, trên người bọn họ áp lực liền có thể tưởng tượng được. Tuy rằng tất cả mọi người cũng không nói gì, thế nhưng làm như trước An Nam đô hộ phủ người, tất cả chỉ trích không nghi ngờ chút nào toàn bộ quy kết đến rồi trên người bọn họ. Bây giờ bộ binh thượng thư phủ, cơ hồ không có người không quen biết Vương Dung. Vương Dung một xuất hiện ở bộ binh thượng thư phủ cửa, tuy rằng không có ai biết hắn đến là mục đích gì, thế nhưng rất nhanh sẽ có người đem hắn đón vào, ở bộ binh thượng thư phủ nơi sâu xa nhất gặp được. Vương Dung nhìn thấy đầu lâu buông xuống, xem ra có chút chán trường. Tiêu tụy, sâu bị hành hạ Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Đại nhân, Vương Dung sửa sang lại quần áo, đi tới, khom người thi lễ một cái. Người đã đến rồi. Nhìn thấy Vương Dung, Trương Cừu Kiêm Quỳnh ánh mắt rõ ràng sáng lên một cái, nhưng rất nhanh sẽ ảm đạm đi. Đầu lâu buông xuống, xem ra rất là không đẹp. Lấy Vương gia thân phận địa vị, cùng với Vương Dung cùng Dương Chiêu, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Thái Chân Phi phe giao tình, Trương Cừu Kiêm Quỳnh vốn phải là nhiệt tình như lửa, chỉ là vào lúc này, Trương Cừu Kiêm Quỳnh thật sự là không có tâm tình gì. Đây cũng không phải là một cái đãi khách thời điểm tốt. Bây giờ triều chính nội tâm, toàn bộ tập trung ở Tây Nam, xem ra Trương Cừu Kiêm Quỳnh tựa hồ may mắn trốn khỏi một kiếp. Nhưng trên thực tế, chỉ có Trương Cừu Kiêm Quỳnh mới biết, tất cả áp lực, chỉ trích toàn bộ tập trung trên người tự mình, gần nhất trên sớm chiều. Thậm chí ngay cả văn võ đại thần ánh mắt cũng thỉnh thoảng rơi hướng về trên người mình. Xem ra rất là không quen. Trương Cừu Kiêm Quỳnh minh bạch chúng đại thần là nghĩ như thế nào. Nếu như không phải là mình khư khư cố chấp muốn đi vào kinh sư, đế quốc Tây Nam chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện lớn như vậy. Hơn nữa, mặc dù mình bây giờ là bộ binh thượng thư, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa Tây Nam sự tình không có quan hệ gì với chính mình, thế nhưng Tiên Vu Trọng Thông là mình đề cử người, Tây Nam là địa bàn của chính mình, 10 vạn đại đường tinh nhuệ chết trận, Lý Chính Kỷ lãnh đạo bộ đội cũng bị phục kích, là mình nhờ vả không phải người. Ở trận này trong tai nạn, chính mình giữ lấy không thể trốn tránh trách nhiệm. Này loại vô hình tinh thần áp lực đơn giản là làm người tan vỡ, mà càng làm cho người ta hỏng mất là, liền ngay cả Trương Cừu Kiêm Quỳnh chính mình cũng cho rằng này là của mình sai. Tình huống bây giờ, e sợ không chỉ bộ binh thượng thư vị trí chính mình ngồi không vững, hơn nữa liền Tây Nam địa bàn, ở triều đình lập thân căn bản cũng phải hoàn toàn mất đi. trong ngoài đều khốn đốn. Trương Cừu kiêm Quỳnh tâm thần đều mỏi mệt, liền ứng đối Vương Xung cũng không có chút nào tinh lực. Đại nhân đang vì là Tây Nam sự tình bận tâm. Vương Xung đi tới, ở Trương Cừu kiêm Quỳnh đối diện ngồi xuống, bình tĩnh nói, ha ha, ngoại trừ chuyện này, còn có thể có những chuyện khác sao? Trương Cừu kiêm Quỳnh cười khổ nói, Vương Xung vấn đề dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn là dư thừa. Hiện tại e sợ liền ngớ ngẩn đều hiểu tình cảnh của hắn không ổn đi. Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng lại hợp binh, đây là trước đây đánh chết hắn đều không thể tin được sự tình. Nhưng tất cả những thứ này thật sự xảy ra, chính mình chỉ có điều chân trước mới vừa đi, chân sau đã bị Đại Khâm Như Khen cùng Hỏa Thụ Quy Tàng bọn họ giật phủ lương. Cái này bộ binh thượng thư vị trí, hắn chỉ sợ cũng ngồi không lâu. Đại nhân tất nhiên lo lắng chuyện này, tại sao không rời mở bộ binh, tự mình đi tham gia, chỉ huy Tây Nam sự tình đây? Vương Xung nói, Ly Khai, ta là bộ binh thượng thư, cần chủ trì trong triều đình chuyện át, làm sao có khả năng rời đi nơi này, đi tham gia tiền tuyến chiến tranh. Đại đường lập quốc 300 năm, ngươi chừng nào thì nhìn thấy nhất cá binh bộ thượng thư tự mình ra trận đánh trận. Trương Cừu kiêm Quỳnh nói, Vương Xung kiến nghị dưới cái nhìn của hắn, quả thực chính là một chuyện cười. Nếu như hắn nhất cá binh bộ thượng thư đi trên chiến trường xông pha chiến đấu, vậy ai lại tới chủ trì bộ binh thượng thư sự tình? Rắn có rắn đạo, chuột có chuột đạo. Hai người này là tuyệt nhiên bất đồng, quy củ của triều đình tất nhiên không thể phế. Thế nhưng nếu như đại nhân mạnh mẽ ly khai, đầy triều văn võ thì có ai dám ngăn cản? Hiện tại triều chính ánh mắt đều tập trung ở Tây Nam. Nếu như có thể giải quyết Tây Nam vấn đề, đến thời điểm ai lại có thể dám chỉ trích đại nhân? Vương Xung nói, Trương Cừu kiêm Quỳnh ánh mắt hoảng hốt một hồi. Nếu như ly khai kinh sư có thể giải quyết Tây Nam vấn đề, hắn lại làm sao không muốn đi? Thế nhưng nếu như ở đại đường tan tác trước hắn đi còn có thể, nhưng là bây giờ, coi như hắn đi thì có ích lợi gì đây? Không được, Vương Xung, ngươi không biết, quy củ của triều đình không thể phế. Thân là bộ binh thượng thư, ta là tuyệt đối không thể ly khai kinh thành. Trương Cừu kiêm Quỳnh từ chối một phen, nhưng chỉ là lập tức khôi phục bình tĩnh. Tây Nam chiến bại đã không thể cứu vãn. Hắn thật vất vả mới bò đến vị trí hiện tại. Nhiều người nhìn như vậy, vô luận như thế nào hắn đều tuyệt đối không thể sai sót. An Nam Đại Đô Hộ đã không có quan hệ gì với hắn. Nhưng ít ra, hắn còn có thể ngồi ở bộ binh thượng thư vị trí. Ôi chao! Vương Xung một mực quan sát Trương Cừu kiêm Quỳnh trên mặt biến hóa. Nhìn thấy hắn cuối cùng chậm rãi trở nên lãnh khốc sắc mặt. Trong lòng không nhịn được phát sinh một tiếng than thở thật dài. Trương Cừu kiêm Quỳnh đối với Tây Nam rõ như lòng bàn tay. Bất kể là các La Phượng, vẫn là Đại Khâm Như Khen, Hỏa Thụ Quy Tàng, hắn đối với cái này những người này đều rõ như lòng bàn tay. Bao quát bọn họ hành quân phong cách, Tây Nam sự tình, nếu có vị này tiền nhậm An Nam Đại Đô Hộ trợ giúp, sẽ sự tình nửa mà công bội, cũng sẽ có càng to lớn hơn ngăn cản hy vọng. Thế nhưng sau cùng một lần dò xét cũng thất bại. Bây giờ Trương Cừu kiêm Quỳnh đã không phải là trước kia Trương Cừu kiêm Quỳnh. Trong lòng hắn phần kia đối với quyền lợi dục vọng đã hoàn toàn chiến thắng hắn thân vì đế quốc đại tướng bộ phận, hắn đã không còn là trước kia chính là cái kia đế quốc chi hồ. Vương Xung trong lòng có chút thất vọng, lại có chút phóng thích. Đến cuối cùng, tất cả những thứ này chung quy vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại nhân, lần này đến, ta là hướng về ngươi từ giả. Vương Xung ấp thi lễ, nói ngay vào điểm chính. Tất nhiên đã xác định không trông cậy nổi vị này đại đường bộ binh thượng thư. Vương Xung liền không do dự nữa. A, Trương Cừu kiêm Quỳnh nhẹ a một tiếng. thân thể hơi chấn động một chút, ngẩng đầu nhìn Vương Sung, lần thứ nhất lộ ra vẻ chấn động. Ngươi muốn ly khai kinh sư? Phải, Vương Sung lạnh nhạt nói. Vương Sung đã triệu tập 1000 tên tinh nhuệ, ít người nữa đem ly khai kinh sư, chạy tới Tây Nam. Mấy câu này Vương Sung nói thanh thanh thản thản, vô cùng bình tĩnh, không có chút nào nổi sóng chập trùng. Trong phòng yên tĩnh, thế nhưng bầu không khí nhưng trong lúc giật mình có một tia biến hóa. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhìn lên trước mặt thiếu niên, ngớ ngẩn, trong lúc hoảng hốt hiểu cái gì. Nhìn về phía Vương Sung ánh mắt cùng trước nhất thời tuyệt nhiên bất đồng. Lúc này Tây Nam tình huống thế nào đã lại không quá minh bạch. Vương Sung vào lúc này đi qua chỉ có thể là một chuyện tình. Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhìn Vương Sung, trong ánh mắt lần thứ nhất mang theo một tia kính ý. Liên quan với Vương Sung sự tình hắn nghe nói qua rất nhiều. Vương Gia Kỳ Lân chết danh tiếng hắn cũng có nghe thấy. Thế nhưng một lần này cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Trương Cửu Kiêm Quỳnh chề miệng một cái, bản năng muốn ngăn cản hắn, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại. Tây Nam tình huống bây giờ là tràn ngập nguy cơ, lại như một cái chết chìm, bất kể là cái gì, chỉ cần có thể có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không từ chối. Cần ta làm cái gì? Trương Cửu Kiêm Quỳnh đạo, ánh mắt nhanh chóng trở nên thanh minh. Hắn là tiền nhậm An Nam đại đô hộ, tất nhiên Vương Sung muốn đi Tây Nam, cái kia tất cả trở nên hết sức rõ ràng. Ta cần muốn trên người đại nhân một thứ, nếu như đại nhân tin tưởng ta, ta cần muốn trên người đại nhân một mặt lệnh bài, một mặt có thể chỉ huy An Nam đều hộ tống đại quân, bao quát tiên vu đại nhân ở bên trong lệnh bài. Vương Sung nói, thần sắc của hắn kiên định, mặc dù đón Trương Cửu Kiêm Quỳnh ánh mắt cũng không có chút nào nhát gan. Nghe được Vương Sung, Trương Cửu Kiêm Quỳnh liền giống bị lạt một hồi, con người co rút lại, biểu hiện đột nhiên trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Đều hộ tống chính là quan to một phương, hắn mặc dù là bộ binh thượng thư, không có khả năng hoàn toàn chỉ huy một phương đều hộ tống. Cái gọi là tướng ở bên ngoài có thể không nhận, thế nhưng Vương Sung đoán không lầm, hắn quả thật có một mặt lệnh bài thay thế tự thân thân phận, có thể chỉ huy An Nam đô hộ phủ từ trên xuống dưới 180.000 đại quân. Cái này cũng là hắn rời trước trước cùng tiên vu trọng thông ước định phương thức. Nếu như không phải như vậy, hắn không có khả năng dễ dàng ly khai Tây Nam, đồng thời đem đều hộ tống đại vị giao cho tiên vu trọng thông. Chuyện này phi thường bí ẩn, ngoại trừ bên người hắn mấy người, cái khác hầu như không có ai biết. Đại nhân còn suy nghĩ cái gì? Vương Sung nghe lời đoán ý, Trương Cửu Kiêm Quỳnh còn chưa mở lời liền biết trong lòng hắn là nghĩ như thế nào. Tây Nam chiến tranh đều đã đến loại trình độ này, đại nhân chẳng lẽ còn cho là có biện pháp khác? Vương Sung thanh âm cất cao vài lần. Nếu như Trương Cửu Kiêm Quỳnh vào lúc này vẫn còn ở Yêu Quý Lông Chim, vậy hắn liền uổng là cái kia đế quốc chi hổ. Ôi chao, Trương Cửu Kiêm Quỳnh trong lòng thiên nhân giao chiến, than thở thật dài một tiếng. Đúng là vẫn còn làm ra quyết định, hy vọng quyết định của ta không sẽ là sai. Cộc, tay phải ở trên eo áo bào hạ nhẹ nhàng kéo một cái. Trương Cửu Kiêm Quỳnh kéo xuống đến một khối nặng trình trịch hắc màu vàng yêu bài, cầm trong tay. Bất quá Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng không có lập tức đưa tới. Trước lúc này trả lời ta một vấn đề, Tây Nam tòa kia sư tử thành, người thật sự đã sớm dự liệu được sao? Phải, ngoặc kép, Trương Cửu Kiêm Quỳnh than thở thật dài một tiếng, không nói cái gì nữa, đem vật cầm trong tay hắc lệnh bài màu vàng ống đưa tới. Còn cần ta làm cái gì sao? Nếu như đại nhân nguyện ý, là hơn phái mấy cái bên người võ tướng cho ta đi. Vương Sung nói xong câu đó liền rời đi bộ binh thượng thư phủ. Từ bộ binh thượng thư phủ ly khai, Vương Dung trực tiếp quay trở về Ngừng Chiến núi, nuôi binh ngàn ngày. Dùng trong chốc lát, trải qua nhiều như vậy trời huấn luyện, cuối cùng đã tới xuôi nam lúc, ầm ầm ầm, đứng ở Ngừng Chiến sơn đỉnh, mặt đất rung chuyển, hàng loạt cuồng phong bao phủ tới. Triệu Kính Điển xông lên trước, mang theo 1000 tên võ trang đầy đủ thế gia đại tộc cao thủ. Cưỡi chiến mã, sắp xếp trận đủ hàng ngũ từ đằng xa bao phủ tới. Bụi mù cuồn cuộn mà lên, theo sát phía sau, lấy ngàn mà tính thuê cao thủ dường như gào thét sóng biển dâng gào thét mà tới. Mà cầm đầu một tên thân cao 8 thước, phảng phất người khổng lồ giống như tráng hán, xem ra cực kỳ dễ thấy. Sau lưng một thanh cao cỡ một người đại kiếm càng là khiếp người cực kỳ. Phóng tầm mắt toàn bộ đại đường, có thể nắm giữ này loại kinh người thể chất, phòng trừng cũng chỉ có Lý Tự Nghiệp. Thanh âm ùng ùng truyền đạt trăm dặm, không dứt bên tai, liền ngay cả Côn Ngô trại huấn luyện học sinh đều đã bị kinh động. Nhưng Vương Sung nhưng là coi như không thấy, nghe như không nghe thấy. Hắn tất cả sự chú ý toàn bộ tập trung ở trước người những này chiêu đột nhiên mà đến đại quân trên. Người, Tây Nam hành trình, nguy hiểm tầng tầng, nếu như muốn lui ra, hiện tại vẫn tới kịp. Vương Dung đứng ở đỉnh núi, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt không có nhìn về phía cái kia 1000 tên thế gia đại tộc cao thủ, mà là nhìn phía cái kia đám chiêu màn mà đến thuê cao thủ. Tiếng gió rít gào, lít nhà lít nhít, như núi như biển đội ngũ ai cũng không hề nói gì. Tất cả mọi người là một bộ mãn bất tại hồ vẻ mặt. Thuê cao thủ vốn là đao kiếm đổ máu. Nếu như bình an, một chút nguy hiểm cũng không có. Đây chẳng phải là tất cả mọi người tới làm thuê cao thủ. Vương Dung dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn là dư thừa. Đối với thuê võ giả chỉ cần trả bạc là được. Nguy hiểm càng lớn, thù lao càng lớn, chỉ cần thỏa mãn điểm này. Những thứ khác đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn không đang suy nghĩ hàng ngũ. Hừ, Vương Dung cười lạnh một tiếng. Không có gì trước trận chiến động viên, cũng không có cái gì trước trận chiến cổ vũ. Bá một hồi đích thân trên bội kiếm, nhắm thẳng vào trời cao, như bẻ cành khô, sắc bén vô cùng Uzi kiếm thép ở mây đen hạ tán phát ra trận trận hàn mang. Xuất phát, ra lệnh một tiếng, kinh động thiên hạ, Vương Dung cưỡi bạch đề ô, xông lên trước, trước tiên nhảy xuống Ngừng Chiến phong, hướng về Tây Nam đi, mà sau lưng hắn, một tiếng vang ầm ầm, rậm rạp chằng chịt đại quân gào thét mà xuống, có như sơn băng hải tiếu giống như sông bá đi, làm toàn bộ đại đường đế quốc sự chú ý đều tập trung ở triều đình. Tập trung ở Tây Nam thời điểm, không có bao nhiêu người biết, Vương Dung mang theo cái kia mấy trăm triệu lạng vàng, còn có 1000 chuôi Uzi kiếm thép chiêu đột nhiên mà đến cao thủ lặng yên không tiếng động rời. Đi kinh thành, chạy băng băng hướng về phía xa xôi Tây Nam, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.